Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Cao Văn Trung. Triệu Trần có thể rõ ràng cảm nhận được là nhân loại cường giả, cũng không phải một loại nào đó ma thú, vì thế Triệu Trần cũng là không có quá để ý. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, liền còn không có nhìn thấy một người trung niên nam tử chính đang hướng về phương hướng của bọn họ. Đạp không mà đến, đây là Sở Vũ Nhu ngạc nhiên nói rằng, là Cao tướng quân, keng, mục tiêu họ tên, Cao Văn Trung đẳng cấp, bát giai linh tông thân phận, Càn Khôn đế quốc đại tướng quân. Lúc này Triệu Trần cũng là yên tâm, còn tưởng rằng là người nào gây phiền phức mà tới. Này Cao Văn Trung nhanh chóng đi tới Sở Vũ Nhu trước người, vô cùng sốt ruột nói, công chúa điện hạ, ngươi nhưng là để ta quá lo lắng, không có bị thương chứ? Không phải vậy ta trở lại cũng không phải hảo giao kém a. Cao Văn Trung vừa rơi xuống đất liền bắt đầu hỏi do Sở Vũ Nhu lên, vừa nãy này bắt tí thần viên xác chết hắn cũng là thấy. Có thể đem này bát tí thần viên biến thành cái này hình dáng thê thảm, nhất định chính là cường giả gây nên. Nhưng nhìn nhân loại chung quanh xác chết, đều là công chúa điện hạ hộ vệ bên người. Điều này làm cho Cao Văn Trung hết sức lo lắng. Có điều Cao Văn Trung cẩn thận tìm kiếm một phen, cũng không có nhìn thấy Sở Vũ Nhu xác chết. Có thể thấy được Sở Vũ Nhu còn chưa chết. Điều này làm cho Cao Văn Trung không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vội vã tiếp tục tìm tòi Sở Vũ Nhu khí tức. Cao tướng quân không cần phải lo lắng. Ngươi xem ta bây giờ không phải là khỏe mạnh sao? Sở Vũ Nhu ở Cao Văn Trung trước mắt quay một vòng, sau đó chậm rãi nói rằng, Cao Văn Trung cũng là không có cảm nhận được Sở Vũ Nhu trên người có bất kỳ không khỏe, cũng yên tâm hạ xuống. Liền vội vàng nói, công chúa điện hạ, người lén lút rời đi, này thật sự quá làm cho ta lo lắng. Người nói ngươi vạn nhất xuất hiện vài việc gì đó chuyện, ta đến thời điểm nên làm sao bàn giao a? Được rồi, Cao tướng quân chúng ta không nói chuyện này, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là sư phụ của ta. Sở Vũ Nhu đi tới Triệu Trần bên người, chậm rãi nói rằng, nghe xong Sở Vũ Nhu giới thiệu, Cao Văn Trung lúc này là gương mặt nghiêm nghị. Hắn thực tại không nghĩ ra Sở Vũ Nhu tại sao lại bái Triệu Trần trẻ tuổi như vậy người sư phụ. Đồng thời hắn cũng không có ở Triệu Trần trên người cảm nhận được sức mạnh to lớn. Công chúa điện hạ, ngươi là không phải là bị hắn lừa? Hắn làm sao có tư cách làm ngài sư phụ phó? Cao Văn Trung lúc này cũng là làm ở Triệu Trần nói rằng, Cao tướng quân, trong lòng ta hết sức rõ ràng, ta là cam tâm tình nguyện. Sở Vũ Nhu trở nên hơi nghiêm túc nói, Triệu Trần ở Cao Văn Trung trong mắt, nhìn thấu xem thường cùng xem thường ánh mắt. Triệu Trần giờ khắc này cũng là hơi lắc lắc đầu, nhìn Cao Văn Trung nhẹ giọng nói rằng, vậy như thế nào mới xem như là có tư cách đây? Cao Văn Trung phủi vứt ở Triệu Trần nói, ít nhất có thể đánh bại ta. Xem Triệu Trần dáng dấp, Cao Văn Trung cũng không có cảm nhận được Triệu Trần cường đại đến mức nào. Tự nhiên cũng sẽ không đem Triệu Trần liên tưởng thành một vị cường giả. Đánh với ngươi, xin lỗi ta không có hứng thú. Có điều ngươi có thể trước tiên cùng ma sủng của ta đánh. Triệu Trần lúc này đi tới một đại dưới tàng cây, nằm đi tới, chậm rãi nói rằng, hừ, ta xem ngươi là không dám đánh với ta. Cao Văn Trung hừ lạnh nói, lúc này Cao Văn Trung đã đem Triệu Trần kết luận chính là một tên lừa đảo. Không dám đánh cũng là bởi vì đến thời điểm lộ ra nguyên hình, Cao Văn Trung đang muốn cùng Sở Vũ Nhu nói chút gì, nhưng còn chưa mở lời, đã nhìn thấy Sở Vũ Nhu chạy tới Triệu Trần bên người. Nửa ngồi nửa quỳ đi, chỉ thấy Sở Vũ Nhu tò mò hỏi, sư phụ, lẽ nào ngươi trên bả vai con mèo này meo, sẽ là của ngươi ma sủng sao? Lúc này Sở Vũ Nhu đưa tay ra xoa xoa A Ly đầu, Ali cũng là rất thoải mái nhận lấy. Rất nhanh Ali liền mở hai mắt ra, thấy là một xa lạ người ở xoa xoa nó. Để Ali là ngay cả bận bịu chống cự nói: "Ngươi ai vậy? Mau đưa móng vuốt của ngươi lấy ra." Ali đột nhiên xuất hiện mở miệng nói chuyện, để Sở Vũ Nhu cùng Cao Văn Trung cũng không từ chấn kinh rồi một hồi. Sở Vũ Nhu trực tiếp là bị dọa đến ngồi xuống trên đất. Nhìn Ly đứt quãng nói, nó nói chuyện, Cao Văn Trung trong lòng có thể nói là khiếp sợ. Triệu Trần trên bả vai con kia mèo hắn nhưng là đã sớm chú ý. Nhưng thấy thế nào cũng giống như là bình thường mèo, không nghĩ tới lại sẽ là miệng nói tiếng người ma thú. Nói như vậy có thể miệng nói tiếng người ma thú, bình thường là rất mạnh mẽ, mà Triệu Trần liền nắm giữ như vậy một con ma sủng. Đủ để thấy rõ Triệu Trần là một người không đơn giản. Ali, đi theo vị kia cao tướng quân đánh một trận. Triệu Trần dựa lưng vào đại thụ chậm rãi nói rằng, tốt, chủ nhân. Lúc này Ali cũng là hết sức cao hứng. Nó đã lâu không có hoạt động một chút. Hiện tại lại có một cái hình người đống cát ở trước mắt của chính mình. Để cho mình có thể hảo hảo hoạt động, này đủ khiến Ali vui vẻ. Ali trực tiếp nhảy một cái, đi tới giữa không trung. Ali chính đang nguyên hình, một lần nữa hiển lộ ra, thân thể to lớn chậm rãi rơi vào Triệu Trần bên người. Giờ khắc này Ali quan sát Cao Văn Trung nói rằng, nhân loại, đến đây đi. Cao Văn Trung cùng Sở Vũ Nhu nhìn Ali thân thể to lớn, không khỏi đồng thời nói, cửu vĩ thiên hồ, một đuôi, hai đuôi, thất vĩ, linh đế cấp đừng. Cao Văn Trung nội tâm đã chấn kinh nói không ra lời. Để Cao Văn Trung không nghĩ tới chính là, vừa mới bắt đầu xem Triệu Trần chỉ là một bình thản không có gì lạ thiếu niên. Nhưng không nghĩ tới vừa nãy Triệu Trần vai mèo cũng là bình thản không có gì lạ. Hiện tại xác thực linh đế cấp những khác cửu vĩ thiên hồ, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Triệu Trần có thể làm cho linh đế cấp những khác cửu vĩ thiên hồ như thế nghe lời, có thể thấy được Triệu Trần thực lực e sợ so với linh đế mạnh hơn. Không người dựa vào cái gì có thể chinh phục cửu vĩ thiên hồ. Uy, nhân loại ngươi còn đánh nữa thôi đánh. Đây là Ali thấy Cao Văn Trung không nhúc nhích, hơi không kiên nhẫn nói. Ali thanh âm của, để Cao Văn Trung lập tức chậm qua thần đến, vội vàng hướng Triệu Trần chắp tay cúi người chào nói. Bây giờ là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin chuộc tội. Vậy ta hiện tại có tư cách sao? Triệu Trần chậm rãi nói rằng, ngài nói đùa, ngài đương nhiên là có tư cách rồi. Nghe được Triệu Trần, Cao Văn Trung cười khổ nói, lúc trước chính mình còn nói Triệu Trần căn bản không đủ tư cách. Bây giờ còn đúng là đang đánh mình mặt. Lúc này Triệu Trần đứng lên, chậm rãi ngáp một cái, lười biếng nói rằng, vốn đang có thể xem một hồi tranh đấu đùa, bây giờ là xem không được, Ali trở về đi. Là, chủ nhân. Nghe được Triệu Trần, Ali có một lần nữa biến trở về mèo, nằm nhoài Triệu Trần trên bả vai. Sư phụ, ngài là làm sao làm được? Sở Vũ Nhu dùng sùng bài ánh mắt nhìn Triệu Trần, tò mò hỏi. Triệu Trần cũng là cười nói, mị lực, mị lực. Sở Vũ Nhu có chút không hiểu hỏi, Triệu Trần, làm cho nàng có chút không rõ. Nói như thế, thật giống như dung mạo ngươi rất đẹp, tự nhiên cũng là có rất nhiều người yêu thích. Mị lực vật này, cũng là gần như, Triệu Trần chậm rãi giải thích. Nghe được Triệu Trần, để Sở Vũ Nhu tựa hồ có hơi minh bạch, vội vàng hướng Triệu Trần làm nũng nói rằng, sư phụ ta cũng muốn Ali như vậy ma sủng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.